Chương 997, Bảo Khố Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Cấm kỵ thú nhìn thấy cái này tên, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không khỏi nhớ tới cái kia tròn vo đen nhánh dị thú. Nếu như hắn không có đoán sai, đó phải là cấm kỵ thú. T. Chỉ là ta mở con dị thú vờ ơ y ma để nhiều như vậy thần thánh vẫn lạc, mà lại ngay cả vạn thánh thiên tôn loại này cựu cấp thần thánh đều trọng thương mà chết. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ vạn phần chấn kinh. Vạn thánh thiên tôn thực lực có lẽ không kịp hỗn độn cái kia 6 vị thập cấp thần thánh, nhưng cu nở dê yếu không được quá nhiều. Dạng này cường giả tất nhiên không chỉ một, mà lại bọn hắn vẫn là tại chiến hạm bên trong xây lấy vô số trận pháp, là tại mình sân nha đối phó cấm chế chi thú. Có thể coi là như thế, vẫn là chỉ giết 5 cái rơi vào đường cùng mới phong ấn mặt khác 3 cái, mà nỗ lực đại giới lại là cơ hồ toàn quân bị diệt. Có thể nghĩ, cái kia cấm kỵ thú gì chờ khó mà đối phó. Ta tạm thời tuyệt không phải cấm kỵ thú đối thủ. Uzumakitsubasa thầm nói. Tại vạn thánh thiên tôn lưu lại văn tự câu nói sau cùng, còn có một đoạn thỉnh cầu. Như vĩ đại trưởng khống giả đại nhân thấy được cái này một chiếc chiến hạm, mong rằng trưởng khống giả đại nhân đem vô ảnh chiến hạm nội bộ lưu lại các sinh linh đưa vào chỗ an toàn, cho bọn hắn lưu lại một tia hy vọng. Vạn thánh thiên tôn trước khi chết đều còn tại vì những chuyện lặt vặt kia xuống cực thiểu số sinh linh lo lắng lấy, chỉ đáng tiếc những cái kia sinh linh đoán chừng tại ngoại lai đường đi bên trong cu nở dê đã chết đi. Tối thiểu nhất, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đến nay còn chưa phát hiện một vị còn sống sinh linh. Trường khống giả đối với xưng hô thế này, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thập phân nghi hoặc. Chẳng lẽ đây là thần thánh về sau cảnh giới nhưng tưởng tượng lại cảm thấy không thích hợp, cái kia vô ảnh thần tôn tất nhiên so thập cấp thần thánh cường đại rất nhiều, thậm chí đã siêu việt thần thánh. Nhưng từ vạn thánh thiên tôn xưng hô đến xem, cái kia trưởng khống giả hẳn là đủ để tại cấm chế chi vực ngao du mà không lo lắng vấn đề an toàn, cho nên so vô ảnh thần tôn cường đại rất nhiều lần. Kể từ đó, vô ảnh thần tôn còn chưa tới trưởng khống giả cảnh giới. Được rồi, vẫn là không muốn suy đoán, có lẽ chiến hạm chỗ sâu có phương diện này bí mật. Uzumakitsubasa thấp giọng lẩm bẩm. Đem vạn thánh thiên tôn trên người di vật thu lại, kiểm tra xem xét, phát hiện bảo vật còn thật không ít. Thập giai thánh vật đều có một ít, còn có một cái đỉnh phong trí cường thánh binh, còn có thật nhiều tu luyện pháp môn. Bất quá càng làm cho Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cảm thấy hứng thú chính là, vạn thánh thiên tôn bên trong một cái chữ vật giới chỉ bên trong còn có một bộ cấm kỵ thú thi thể, cùng phong ấn phía dưới cấm kỵ thú không sai biệt lắm bộ dáng. Ngoại trừ cái này cấm kỵ thú bên ngoài, còn có mấy khỏa màu đen hình thoi vật thể, giống như là thạch đầu, lại giống là tinh hạch. Nên không phải cấm kỵ thú thú hạch đá ủ rủ mà kịt xù bạ xạ suy đoán. Bởi vì cái kia mấy khỏa màu đen vật thể tản ra cùng cấm kỵ thú giống nhau khí tức, khẳng định là cấm kỵ thú trên người đồ vật. Rất nhanh, ủ rủ mà kịt xù bạ xạ đem cái kia chết đi cấm kỵ thú xé ra. Bản coi là rất dễ dàng liền có thể xé ra, không nghĩ tới da thịt vô cùng cứng cỏi, liền ngay cả hắn đều phí hết một phiên công phu mới cuối cùng đem giải phẫu. Quả nhiên là thú hạch. Uzumakitsubasa đem cấm kỵ thú thể nội lấy ra thú hạch cùng cái kia mấy khỏa màu đen vật thể vừa so sánh, giống nhau như lúc. Chỉ là những này cấm kỵ thú thú hạch có cái gì tác dụng trước nhận lấy đi, khẳng định có giá trị, khỏi cần phải nói, cái kia cấm kỵ thú như vậy cường đại, cái này trên người tài liệu làm gì QNZ có giá trị không nhỏ á. Uzumakitsubasa thầm nghĩ. Rời đi cái này một tòa cung điện về sau. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền đi dạo xung quanh, chẳng có mục đích. Đông nhiên có một ngày, hắn nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh. Thánh thần giáo chu. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Hắn cùng thánh thần giáo chu trước đó nhưng có lấy không cạn ân oán. Thánh thần giáo nhưng nhiều lần ám sát hắn, nếu như không phải hắn thực lực cường đại, lại ẩn giấu đi thực lực, không phải vậy thật sẽ vẫn lạc. Cho nên hắn đôi thánh thần giáo chu có không nhỏ sát ý, trước đó sở di không có động thủ, đó là bởi vì thánh thần giáo chu dù sao cũng là bắt cấp thần thánh, không phải dễ giết như vậy. Làm bắt cấp thần thánh, cái nào không có bảo mệnh chi vật, coi như không địch lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Cho nên, hắn một mực không có động thủ. Thu hoạch được thánh đế xưng hào về sau, hắn liền một mực tiềm tu bế quan, cũng liền đem sát thánh thần giáo chu cái này kiện tiểu sự tình quên đi. Bây giờ vừa nhìn thấy thánh thần giáo chu, tự nhiên lại nghĩ tới. Không có vội hay không, cái này cái địa phương cấm chế quá nhiều, động thủ không thái hợp vừa, chờ đến cấm chế thiếu địa phương lại động thủ. Uzumakitsubasa tiến nhập hư thực chân thân trạng thái, xa xa đi theo thánh thần giáo chủ thân sau. Tung tích một hồi, Uzumakitsubasa liền cảm giác không được bình thường. Cái này thánh thần giáo chủ tựa hồ có mục đích tiến về nào đó cái địa phương, cũng không phải là mù quáng đi loạn. Chẳng lẽ hắn có địa đồ? Uzumakitsubasa bỗng nhiên thầm nghĩ. Khả năng này cũng không phải là không có, nói không chừng vô ảnh chiến hạm một vị nào đó thần thánh trên thân liền có vô ảnh chiến hạm địa đồ, mà thánh thần giáo chu trùng hợp liền được vị kia thần thánh di vật, tìm được địa đồ. Nghĩ đến đây cái khả năng, Uzumakitsubasa cười cười, xem ra phải có cự đại thu hoạch. Trăm năm về sau, thánh thần giáo chu đi tới một tòa vô cùng rộng rãi kim sắc trước cổng chính. Kim sắc phía trên đại môn khắc ấn lấy hai chữ. Đây không phải là hỗn độn chữ, nhưng thánh thần giáo chu lại xem hiểu. Bảo khố nhìn thấy bảo khố hai chữ, thánh thần giáo chu cười to, hạ hạ à, quả là thế, vô ảnh chiến hạm có 18 cái bảo khố, mỗi một cái bảo khố đều chứa đựng vô số tài vật. Lần này phát, ta được đến địa đồ, có thể từng cái đem bảo khố tìm tơ y, sau đó lấy đi bảo khố bảo vật. Có những này bảo vật, ta thánh thần giáo chủ tướng rất nhanh bước vào cựu cấp thần thánh, thậm chí siêu thoát thần thánh cảnh giới. Cười một hồi, thánh thần giáo chu bốn phía tra xét một phen, quyết định không có còn lại thần thánh về sau, liền bắt đầu nghiên cứu bảo khố cấm chế. Cái này cấm chế không phải hắn có thể mở ra, nhưng hắn đạt được hỉ hệ u do trừ cấm chế pháp môn. Nghiên cứu mấy chục năm sau, thánh thần giáo chu rốt cục lấy ra một ít môn đạo, mở ra bảo khố đại môn là không có vấn đề gì rồi. Từng cái cấm chế phủ văn bị thánh thần giáo chu thi triển đi ra, đánh vào cấm chế phía trên. Không một hồi, cấm chế vỡ ra, bảo khố đại môn mở ra. Ha ha ha, bảo khố là ta rồi. Thánh thần giáo chu hưng phấn vô cùng xông vào trong bảo khố. Khi hắn tiến vào bảo khố, nhìn thấy cái kia vô số bảo vật thơ y điếm, thánh thần giáo chu vô cùng kích động. Ngay tại lúc này, một đạo lãnh nhiên lời nói truyền lại mà đến, cái này bảo vật cũng không phải ngươi, mà là ta. Nghe được cái này quen thuộc âm thanh, thánh thần giáo chu sắc mặt kỳ biến. Hắn biết người đến là ai.